Câu dẫn lão công, 1v1 ngọt hát, tác giả, Chi Phấn Hồ Lô, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 24, phần 24, 24, bóng đá bảo bối, canh 2, hồi trình trên đường, Phỉ Nhiên phóng đại ảnh chụp, hoạt động màn hình, Chu Nhược Hành nghiêng đầu, ngươi xem Chu Xanh ta chạm bên cạnh ngươi. Khẩn trương mà tay cũng không biết hướng nào thả. Huyệt Phỉ Nhiên chỉ bước lên một bên khóe miệng, không để bụng mà cười. Hắn đương nhiên biết tay muốn đặt ở nơi nào. Hắn hư ôm lấy nàng, tuyệt đối không phải nhất thời tâm huyết dâng trào. Huyền đại mỹ nữ kinh nghiệm tình trường, duyện nhân vô số, mao đầu tiểu tử siếc không nghĩ vạch trần thôi. Nàng xúc phóng ảnh chụp, trường ấn xóa bỏ. Chu Nhược Hành nghĩ đến Vương Thuần mấy ngày hôm trước bố trí giáo nữ đủ đội tuyên truyền ảnh chụp sự tình, năn nỉ Huyền Phỉ Nhiên hỗ trợ, ngày mai không sao đi sân bóng hỗ trợ chụp mấy chương. Chu Nhược Hành ảo tưởng một chút, muốn đánh ra ta ở thảm cỏ xanh trong sân hiên ngang tư thế oai hùng, sau đó lại thấp thanh âm ấp a ấp úng liền. Còn có thể lại chụp mấy chương vốn riêng chiếu sao? Cái dạng gì? Huyền Phỉ Nhiên nhưng thật ra tự nhiên, Chu Nhược Hành hình dung không tốt. Huyền Phỉ Nhiên một ngữ nói toạc ra, cấp Nam Thiên Viễn xem cái loại này. Có một nói một, Chu Nhược Hành thoạt nhìn nam hài tử khí 10 phần, nhưng lột quần áo, muốn ngực có ngực, muốn mông có mông. Nhiều ít nữ sinh cũng chưa nàng nữ nhân vị đủ. Huống chi, 17 tuổi thân thể, là vừa trừu trồi non lá liễu, đúng là đón gió phấp phới. Thuần dục đan sen, yểu điệu động lòng người thời điểm, đối mặt Chu Nhược Hành lục tung tìm ra nội y cùng vận động trang. Huyền Phỉ Nhiên thở dài, Chu Nhược Hành, ngươi một chút sẽ không lợi dụng tự thân tài nguyên. Chờ. Chu Nhược Hành đứng ở Huyền Phỉ Nhiên, chữ hàng, trước mặt. Nghẹn họng nhìn chân chối. Huyệt Phỉ Nhiên giúp nàng thay nửa trong suốt kiểu pháp tam giác nội y. Phủ thêm đồ thể dục, vạt áo ở bên hông thắt, nhũ thịt miêu tả sinh động. Khó khăn lắm đâu ở đậu tán nhuyễn sắc văn ngực, nhũ mương hãm sâu, đồ thể dục che khuất bụng nhỏ, lộ ra eo nhỏ. Cùng khoản quần lót lớn bằng bàn tay, chỉ che khuất bộ vị mấu chốt. Huyền Phỉ Nhiên làm nàng xoay người, hảo, nằm sấp xuống, cái mông nâng lên, lại nâng, quay đầu lại, Chu Nhược Hành cứng đờ đến giống như rối gỗ. Huyền Phỉ Nhiên buông camera, đơn đầu gối chống đất, giúp nàng hướng lên trên kéo kéo vạt áo, lộ ra càng nhiều eo tuyến, nhược nhược. Ngươi muốn tự tin một ít, ta rất tự tin. Ở trên sân bóng, nữ nhân Mỹ là nguyên tội sao? Chu Nhược Hành không nghĩ tới Huyền Phỉ Nhiên sẽ hỏi ra loại này vấn đề. Lắc đầu, Huyền Phỉ Nhiên búng tay một cái. Cho nên, ngươi muốn hào phóng đi bày ra. Huống chi, nàng cười xấu xa, không phải phải cho hắn xem sao? Huyền Phỉ Nhiên, Chu Nhược Hành ra mặt mỏng. Làm bộ muốn đứng dậy, không chụp không chụp. Huyệt Phỉ Nhiên nhìn đến vừa lòng nhân thể người mẫu, dịch bất động bước, thật vất vả chờ đến Chu Nhược Hành chủ động cười, há có bỏ dở nửa chừng chi lý. Nàng đè lại nàng, thành thật đối mặt thân thể của mình cùng dục vọng, này không có gì, hai người rơi vào giai thái. Huyệt Phỉ Nhiên dạy dỗ có cách, kêu cho ta ánh mắt, cho ta ánh mắt. Chu Nhược Hành lập tức ngầm hiểu, như là làm nũng miêu, từ dưới hướng lên trên, khát vọng mà xem màn ảnh. Huyền Phỉ Nhiên nói, ta luyến ái tình hướng quả thực không thể khóa quá chết. Nàng tìm ra Chu Nhược Hành cũ đồng phục, trên dưới ước lượng, thao khởi kéo từ trước ngực hoành eo cắt đứt, xách theo nửa đoạn trên quần áo, làm Chu Nhược Hành trồng lên. Tàn phá đồng phục vừa vặn cháo đến trái mâm xôi thượng. Nửa cái nhũ cầu trói lọi rất ở trước ngực. Huyền Phỉ Nhiên lại buông nàng tóc dài. Đơn giản năng cuốn, khoác trên vai, đem bóng đá đưa cho nàng, khom lưng. Đúng đúng, đô miệng, xem ta, Chu Nhược Hành vẽ trang điểm nhẹ. Môi sắc cùng gò má có châu quang hơi lóe, chu lên mượt mà môi, thịt đô đô khuôn mặt nhỏ hờ khép ở tóc đen sau. Ôm vặn eo, chạm tư, dáng ngồi, nằm tư, huyệt phỉ nhiên như thế nào đều chụp không đủ. Chu Nhược Hành đã sớm mệt mỏi, nói tha mạng, đủ rồi, huyệt phỉ nhiên quá đủ nghiện. Chụp xong cuối cùng một tổ, nửa nói giỡn đối nàng nói, vừa rồi những lời này, để lại cho Nam Thiên Viễn nói đi. Chu Nhược Hành đuổi theo nàng đánh. Ta hảo hảo một cô nương đều bị ngươi dạy hư, phương Bắc thời tiết cùng Giang Nam hoàn toàn bất đồng. Tháng 11 Bắc Kinh, cuối thu mát mẻ, sớm muộn gì hơi hơi lạnh, thi đua sau khi kết thúc. Nam Thiên Viễn cái thứ nhất tìm được dẫn đầu lão sư muốn di động. Đại gia cười hắn sốt ruột, hắn vốn là có thể trầm ổn, nhưng vận mệnh chú định, hắn có chờ đợi, hơn 10 ngày tắt máy. Không điện, hắn buồn bã mất mát, đồng đội sớm ước hảo bò Hương Sơn, thúc giục hắn xuất phát, một đường vui vẻ nói cười. Lần này cả nước thi đua, trong đội thành tích không tồi, sở từ cá nhân thành tích cũng dựa trước. Đương nhiên, nàng phía trước có một tòa khó có thể vọng này bóng lưng núi lớn. Kia tòa sơn lúc này chính đi ở bên cạnh hắn, không chủ động mở ra đề tài. Nghe được có ý tứ, ngẫu nhiên hồi vài câu, sẽ thực nghiêm túc nghe người khác nói xong, mới phát biểu ý kiến, người cảm nhận chung trường học là cái gì? Sở Tư hỏi, Nam Thiên Viễn đi đi rừng rừng, không nghĩ tới, lần trước vẫn luôn trời mưa, khó được trời nắng, mềm như bông mây trắng ỉ ở màn trời. Thời gian làm việc, du khách không nhiều lắm. Nam Thiên Viễn tâm tư không ở nói chuyện phiếm thượng, nhưng thật ra nhặt không ít lá phong. Càng đi càng chậm, dừng ở mặt sau, Sở Từ vẫn luôn chờ hắn. Lại nói, vật kỷ niệm cửa hàng có bán hồng diệp tiêu bản, ân. Hắn ngước mắt, ngươi đừng chờ ta, đi trước, khuyên biết vì cái gì. Nàng tổng cảm thấy những lời này một ngữ hai ý nghĩa. Nàng tưởng lại tâm sự mấy ngày hôm trước thi đua đề. Nam Thiên Viễn đánh gãy. Huấn luyện viên hẳn là còn sẽ an bài phụ đạo. Ta ý nghĩ chưa chắc chính xác. Sở Từ ngạo kiều xoay thân. Đuổi theo đại bộ đội. Nàng như vậy ưu tú, hà tất mỗi lần đều phải ở hắn này vấp phải trắc trở. Đứng ở phiến đá xanh trên đường, hướng trông về phía xa vọng. Đại Vĩnh An Thiền Chùa ngói xanh chu mái, từ một mảnh hồng diệp trong rừng vươn mái cong kiều giác. Xanh lam xanh biếc ngói lưu ly, ở ngày mùa thu dưới ánh mặt trời rực rỡ lấp lánh, di động không mang theo trên người. Hắn tưởng đêm này cảnh đẹp tàng tiến đáy lòng, trở về giảng cho nàng nghe, nếu là có cơ hội. Đi ngang qua cảnh đẹp, hắn đều tưởng cùng nàng lại đi một lần. Trở lại khách sạn, đầu giường nạp điện di động ở tối tăm trung phát ra mỏng manh quang. Tin tức ùa vào, hắn lựa chọn cá sấu, chỉ cần mở ra nàng khung chat là mấy chương ảnh chụp. Nàng hỏi, đẹp sao? Hô hấp cứng lại, Nam Thiên Viễn ánh mắt tiệm thâm, cùng hắc ám hòa hợp nhất thể, lóe điểm điểm tinh quang, đó là hắn quen thuộc nhất đồng phục. Lại bị cắt toái, Chu Nhược Hành khuỷu tay kẹp lên bóng đá, trói lại cao đuôi ngựa, nghiêng người hồi cười, quần lót gần như trong suốt, mông mương như ẩn như hiện, thượng thân chân không, vú xinh đẹp đường cong ở trước ngực họa ra một mạt mỉm cười, tiếp theo chương. Nàng tan phát, hết thân mình, đem bóng đá ôm ở trước ngực, xảo diệu lợi dụng góc độ che lấp ba điểm. Sắc mặt hơi say, ngưng hắn, cuối cùng một chương, nàng nhưng thật ra đeo văn ngực, chỉ là hai luồng nhũ thịt thành thục muốn ngã, quỳ quỳ dạp trên mặt đất, đạp eo mông vành, hơi mỏng một tầng vải dệt hạ, từ mật chỗ hình dáng rõ ràng, nàng thế nhưng hỏi nàng. đẹp sao? Tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, hết chương.